Chương 308, tối nay, ngươi tới hầu hạ. Ha ha ha ha, rung giật tiếng cười, dần dần biến mất. Trong viện, A Quyền giận dữ mà nói, công tử, cái này giật công tử là tại là quá mức, quá phách lối. Hư quả thực chính là tiểu nhân đắc chí. A Quyền, hà tất để ý Dung Thiên ngồi dưới thẳng cây, lạnh nhạt đánh cờ, con cờ trong tay, rơi vào trên bàn cờ. Ta là thay công tử không đáng. Công tử chịu gia tộc sủng ái thơ ý điếm, cái này giật công tử khắp nơi lấy lòng ngươi, lại tận lực mô phỏng theo công tử nói chuyện hành động, hóa trang. Bây giờ, công tử bị nhốt trong nhà, hắn chịu coi trọng, nhưng như thế vênh váo tự đắc. Còn có hắn cái kia lời nói, hắn chẳng lẽ không biết công tử đối nữ đế ngầm miệng. Dung Thiên ngước mắt, lạnh nhạt xuất trần trong suốt đôi mắt bên trong, bao hàm cảnh cáo, nhìn về phía A Quyền. A Quyền tự biết lỡ lời, ngậm miệng túi đầu, không nói thêm lời. Dung Thiên thu tầm mắt lại, biểu tình bình tĩnh trông được không ra bất kỳ cảm xúc. Hắn là Khương Ly vẽ một bức họa, chuyện này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, chính là A Quyền, Lục Giới, còn có Dung Duật biết. Dung Duật biết, là một cái ngoài ý muốn. Ngày ấy, hắn mới làm xong vẽ. Vết mực chưa khô không thể thu lại. Mà Dung Duật nhưng không mời mà tới, xâm nhập thư phòng của hắn, mặc dù chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nhưng là Dung Thiên biết rõ, vẽ lên người, Dung Duật là thấy được. Mặc dù bây giờ Khương Ly Dung Mạo cùng lúc trước hắn trong trí nhớ không giống nhau lắm, nhưng là chỉ cần thấy được người thật, liền có thể biết rõ, nàng cùng vẽ lên người là cùng một cái. Vừa rồi cái kia lời nói, A Quyền nói không sai, Dung Duật chính là cố ý đến khiêu khích. Đến kích thích Dung Thiên. Thị tẩm Dung Thiên dù cho biết rõ, đó bất quá là Dung Duật vọng tưởng thôi. Nhưng là nghe đến mấy câu này, trong lòng của hắn ý thì nguyên có ba động. Ba trong tay quân cờ, lần nữa rơi vào trên bàn cờ. A Quyền nhìn về phía cái này vừa mới rơi xuống quân cờ, há to miệng muốn nói lại thôi. Xoắn suýt một cái về sau, mới lấy hết dũng khí nhắc nhở, công tử, hạ sai. Sai Dung Thiên thu hồi suy nghĩ. Đem ánh mắt rơi vào quân cờ phía trên. Quả nhiên, hạ sai. Không nên, không thể đi một bước này. Hắn cười nhạt một tiếng, đem cái kia quân cờ nhặt lên, ném vào hộp cờ bên trong, đứng lên phân phó. A Quyền, tiếp xuống mấy ngày, ta muốn tĩnh tâm tu luyện, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Dung ra làm sao, đều từ lựa chọn. Vâng. A Quyền no y Dung Duật tâm tình vui vẻ đi tới Dung Thiên Bằng trong thư phòng lúc. Bên trong trừ Dung Thiên Bằng bên ngoài, còn có mặt khác Dung gia người chủ sự. Trong lòng của hắn giật mình, tranh thủ thời gian thu lại đắc ý cảm xúc, cung cung kính kính đối người ở bên trong từng cái hành lễ, sau đó ngồi tại trống không châu ngồi. Dung Duật, nói một chút ngươi trong cung tìm hiểu ra tình huống. Dung Thiên Bằng mở miệng hỏi. Dung Duật gật đầu, đem tự mình biết hiểu đều nói ra, vào ban ngày, nữ đế bên người đều có người hầu hạ, rất khó tới gần. Chỉ có buổi tối, nàng sẽ một thân một mình chờ tại trong tầm cung. Ta phỏng đoán, có thể là tại tu luyện, không hy vọng bị người quấy rầy. Ngươi đây vào cung lâu như vậy, nhưng có tiếp cận nữ đế, lấy được tín nhiệm của nàng Dung Thiên Bằng lại hỏi. Dung Duật sắc mặt có chút xấu hổ. Nét mặt của hắn, để Dung Thiên Bằng ánh mắt lập tức nghiêm nghị lại, hừ đồ vô dụng. Ngươi đã vào cung mấy tháng, thế mà liền một nữ tử đều tiếp cận không được ta Dung Duật muốn cãi lại, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Gia chủ, phương diện này sự tình, nữ tử bao nhiêu muốn thận trọng một chút. Nàng địa vị không giống, không có kêu gọi, Dung Duật cũng khó có thể tới gần, vì lẽ đó muốn tiếp cận, khả năng cần một quãng thời gian. Dung gia trưởng lão mở miệng giúp đỡ. Vậy còn muốn đợi bao lâu? Chúng ta Dung gia đã đợi quá lâu, Dung Thiên Bằng bất mãn nói. Nếu không phải nhi tử của hắn cùng bọn hắn không phải một lòng, hắn há lại sẽ đem hy vọng ký thác vào Dung Duật trên thân hắn tin tưởng. Chỉ cần nhi tử của hắn nguyện ý, thiên hạ không có cô gái nào sẽ không khuynh đảo tại hắn trên người nhi tử. Gia chủ, nữ đế đã nói, chờ ta sau khi trở về, liền an bài ta thị tẩm. Dung Duật vội vàng nói. Khương Ly chỉ nói là phục thị, hắn nhưng hiểu thành thị tẩm thật. Dung Thiên Bằng hai mắt phút chốc co rụt lại. Mặt khác Dung ra người, cũng đều ánh mắt ân cần nhìn về phía Dung Duật. Lần thứ nhất nhận như thế chú ý, Dung Duật nội tâm kích động dùng sức gật đầu. Tốt quá tốt, chúng ta cuối cùng đợi đến cơ hội này. Dung Thiên Bằng kích động đến vô bàn đưa nở dê dở y trong thư phòng, mỗi người cũng đều lộ ra thần sắc kích động. Dung Duật, ngươi nhanh chóng hồi cung, xác định ngươi thị tầng này, phái người chuyển ra ngoài cung. Đêm hôm ấy, chính là ta Dung ra khởi sự thơ y điếm Dung Thiên Bằng âm thanh không cho chống lại. A Dung Duật có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy sao hắn còn muốn nhiều cùng mỹ mạo nữ đế bao nhiêu triển miên mấy ngày mới hạ thủ. Ngươi đây là biểu tình gì? Dung Thiên Bằng bất mãn nhìn về phía hắn. Không có gì, Dung Duật tranh thủ thời gian thu lại trong nội tâm cảm xúc giữ nhà Chu dạng này, chỉ sợ là sẽ không lưu nữ đế người sống. Vừa nghĩ tới mỹ nhân như vậy, còn chưa hoàn toàn trưởng thành, liền muốn hóa thành xương khô, Dung Duật đã cảm thấy một hồi đáng tiếc. Bình thuốc này, ngươi tìm một cơ hội, tại thị tẩm thời điểm, vụ trộm để nàng ăn vào. Dung Thiên Bằng lấy ra một bình thuốc nước, đưa cho Dung Duật. Dung Duật tiếp nhận thuốc, không dám hỏi nhiều, cẩn thận thu vào. Gia chủ, nữ đế là linh soái tu vi, vạn nhất nhìn thấu cái này thuốc làm sao bây giờ, có người lo lắng hỏi. Dung Thiên Bằng nhìn về phía Dung Duật, cười lạnh nói, cái này nhìn Dung Duật. Chỉ cần có thể tại trên giường, đem nàng mê đến thần hồn điên đảo. Tại Vu Sơn mây mưa về sau, thừa dịp bất ngờ để nàng uống xong thuốc này, tu vi của nàng liền sẽ bị phong bế. Đến lúc đó, đừng nói nàng là linh soái, liền xem như linh tông cũng vô dụng. Dung Duật nghe xong Vu Sơn mây mưa bốn chữ, ánh mắt lập tức lửa nóng. Mặc dù hắn khả năng không gánh nổi nữ đế mệnh, nhưng nếu là có thế trước đó, nhấm nháp một chút nữ đế tư vị, suy nghĩ một chút cũng sẽ có một loại phệ hồn thực cốt mất hồn cảm thụ. Nhất là, Dung Thiên muốn lấy được, hắn nhưng đạt được mỗi lần suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Dung Duật Dung Thiên Bằng âm thanh, đem hắn kéo về hiện thực. Gia chủ. Dung Duật bận rộn thu lại cảm xúc. Biết rõ nên làm như thế nào sao? Dung Thiên Bằng ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn. Dung Duật vội vàng gật đầu. Rất tốt. Người sau khi chuyện thành công, liền phát ra tín hiệu, chúng ta đợi tại ngoài cung, nhìn thấy ngươi tin tức, liền sẽ đánh vào hoàng cung, khống chế hoàng cung. Dung Thiên Bằng no y đúng, gia chủ. Dung Duật tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Tốt, không muốn lại trì hoãn, ngươi sớm chút trở về, cu nở dê để cho nàng sớm ngày triệu kiến. Dung Thiên Bằng phất phất tay, để Dung Duật trở về hoàng cung. Dung Duật biết rõ Dung Thiên Bằng rất gấp, kỳ thật hắn cũng rất sốt ruột. Theo Khương Ly nói ra, cân nhở ở cờ để hắn phục thị về sau, trong lòng của hắn vẫn ngao ngoe muốn động. Cái kia xinh đẹp nữ đế dáng người, thỉnh thoảng sẽ tại trong đầu hắn xuất hiện trêu chọc hắn một cái. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, may mắn sẽ đến nhanh như vậy. Hắn chân trước vừa bước vào hoàng cung, chân sau liền có chỉ ý truyền đến, để hắn tối nay đi hoàng cực điện bên trong phục thị.